Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 275. Tiểu ngư kinh hỉ. Số 1 lầu. Phòng thí nghiệm một khối trong suốt màn hình LCD lên. Mặc nữ dáng dấp khả ái hiển hiện, nhìn bằng mắt thường qua, hoàn toàn là lập thể. Toàn tức hình chiếu kỹ thuật ứng dụng, ngay lập tức liền bị ứng dụng ở Trần Mặc trong phòng thí nghiệm. Chỉ là không khí toàn tức hình chiếu điện năng tiêu hao lớn. Ở trong phòng thí nghiệm sử dụng, giá trị không cao, vì lẽ đó ở biểu hiện lên, bị Trần Mặc dùng trong suốt màn hình LCD thay thế. Chỉ có bộ phận 3D xây dựng mô hình thí nghiệm, mới dùng đến 3 chiều toàn tức hình chiếu. Mặc ca ca, bộ thứ nhất loại nhỏ toàn tức projector hàng mẫu đã hoàn thành. Mặc nữ nói xong, một cái người máy liền cầm một đài di động to nhỏ máy móc, đi tới Trần Mặc trước mặt. Cái này chính là hắn khoảng thời gian này thành quả. Loại nhỏ toàn tức projector thiết kế, có cỡ trung toàn tức projector thiết kế. Trần Mặc đối với toàn tức projector cũng quen thuộc không ít. Một ít ở cỡ trung toàn tức projector lên kỹ thuật, cũng bị vận dụng đến loại nhỏ toàn tức projector lên. Vì lẽ đó loại nhỏ toàn tức projector thiết kế, so với hắn dự tính phải nhanh. Loại nhỏ toàn tức projector chế tác công nghệ, yêu cầu so với cỡ trung toàn tức projector cao hơn một chút. Có điều những này đối với hiện tại Trần Mặc tới nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Trần Mặc cẩn thận lật xem một lần loại nhỏ toàn tức projector, thỏa mãn gật gù. Projector mặt trên có 5 cái hình tròn hơi laser toàn tức hình chiếu hệ thống, phân bố ở máy móc 5 hàng đơn vị trí, như phóng to 5 ống, hình thành toàn tức hình chiếu chủ yếu hình chiếu linh kiện. Nơi này còn có 5 viên to bằng móng tay loại nhỏ toàn tức hình chiếu chip, làm khống chế hơi laser hệ thống chủ phải xử lý khí. Cái này nho nhỏ máy móc, gánh chịu hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất toàn tức kỹ thuật. Nếu như tin tức thả ra ngoài, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Cẩn thận quan sát sau, Trần Mặc đem loại nhỏ toàn tức projector phóng tới trên bàn thí nghiệm. Liên tiếp nguồn điện, kích hoạt nhìn, được rồi, mặc nữ nói xong, projector khởi động, một cái bàn tay lớn tiểu nhân theo projector tốc độ ánh sáng bắn ra, trôi nổi ở projector lên. Mặt trên tiểu nhân, chính là mặc nữ, một cái bỏ túi bản mặc nữ, pixel vô cùng rõ ràng, nhận thức rất cao, không nhìn kỹ, đều sẽ cho rằng đây là một cái tiểu tinh linh trôi nổi ở giữa không trung. Kiểm tra một chút projector vận hành tình hình, Trần Mặc nói rằng, projector vận hành bình thường. Nghe được mặc nữ khẳng định đáp án, Trần Mặc lộ ra nụ cười. Loại nhỏ toàn tức projector đã thành công. Cái cuối cùng chính là loại cỡ lớn toàn tức projector. Chỉ loại cỡ còn lớn hơn toàn tức projector thành công, hắn liền có thể tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện lựa chọn sử dụng dưới một loại khoa học kỹ thuật. Cái kia thần bí khoa học kỹ thuật thư viện, cất giấu quá nhiều bí ẩn, tổng khiến người không nhịn được muốn đi vạch trần nó. Hiện tại bắt đầu thiết kế toàn tức di động. Trần Mặc nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã xác định loại nhỏ toàn tức projector một cái trong đó tác dụng, chính là toàn tức di động. Loại này chỉ tồn tại ở khoa huyễn thế giới bên trong đồ vật. Xuất hiện ở trên thực tế, nhất định sẽ gây nên một hồi náo động. Khoa học kỹ thuật chính là nhường sinh hoạt hướng về càng tốt đẹp phương hướng phát triển. Được rồi, từ lúc loại nhỏ toàn tức projector thiết kế lúc bắt đầu, hắn liền nghĩ tới dùng loại nhỏ toàn tức projector đến chế tác di động sự tình. Vì lẽ đó hắn mới đưa toàn tức projector thiết kế thành di động to nhỏ hình chữ nhật. Loại nhỏ toàn tức projector làm di động hiển kỳ bình mặc một trong. Vừa tiến vào nghiên cứu trạng thái, Trần Mặc liền quên thời gian. Không biết qua bao lâu, toàn tức di động thiết kế mới có một kết thúc sau. Xem thời gian, đã là buổi chiều 6 nửa điểm. Trần Mặc vò mi tâm cười khổ một tiếng. Thu thập ba lô bước nhanh rời đi phòng thí nghiệm. Mới vừa trở lại biệt thự, tiểu ngư liền từ bên trong ra đón, tiếp nhận hắn ba lô để tốt. Tại sao không gọi ta đồng thời trở về? Mặc nữ nói ngươi ở thí nghiệm. Ta liền không quấy rối ngươi. Cũng không biết ngươi lúc nào đi ra. Vì lẽ đó trước hết trở về làm cơm. Chờ ngươi trở về. Tiểu ngư cười nói. Nghe được tiểu ngư. Trần Mặc hơi đau lòng. Hành quân kiến cùng La Thị hợp tác sự vụ. Hắn không cần đi xử lý. Khoảng thời gian này đều ở trong phòng thí nghiệm. Toàn bộ cả người đều ở thiết kế loại nhỏ toàn tức projector lên. Mỗi ngày về đến nhà cơm nước xong. Cũng sẽ tiến vào trong thư phòng thiết kế. Đã có một quãng thời gian. Không có cố gắng bồi tiểu ngư. Trái lại là tiểu ngư. Vẫn đang chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày. Nhưng chưa từng có oán giận qua một câu nói. Cũng không có yêu cầu hắn cái gì. Khoảng thời gian này đều ở thiết kế loại nhỏ toàn tức hình chiếu. Không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Trần Mặc áy náy nói rằng. Ta biết ngươi nghiên cứu bận bịu. Ta lại không phải dính người mèo con. Không cần mỗi ngày bồi tiếp. Tiểu ngư cười nói. Ăn cơm trước đi. Không phải vậy đều lạnh. Hai người ngồi ở trên bàn cơm. Tiểu ngư thuận lợi đựng bát canh đưa cho Trần Mặc. Mùi thơm của thức ăn. Nhường Trần Mặc trong lòng một trận ấm áp. Trước đây ở trường học cùng tiểu ngư đồng thời điểm. Hắn quên ăn cơm. Tiểu ngư đều sẽ mang tới hắn thuê trên cửa hàng cho hắn ăn. Hiện tại hắn có lúc nghiên cứu. Sẽ quên thời gian. Tiểu ngư sẽ về nhà trước. Làm tốt cơm nước chờ hắn trở về. Hiện tại vẫn là như thế mùi vị. Nhớ tới dĩ vãng tất cả. Trần Mặc trên mặt liền không nhịn được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người ở bên ngoài xem ra. Tiểu ngư có thể cùng với hắn. Là tiểu ngư may mắn. Có điều dưới cái nhìn của hắn. Hắn có thể gặp phải tiểu ngư. Mới là may mắn lớn nhất. Cảm ơn lão bà. Trần Mặc tiếp nhận bát nói rằng. Đừng buồn nôn. Tiểu ngư cười cợt. Trong lòng phi thường được lợi. Người này buồn nôn lên. Không phải một lần hai lần. Có lúc lại như một cái lớn hài tử. Không đủ nàng cũng rất yêu thích. Đúng rồi. Sau đó xin mời cái bảo mẫu đi. Người cũng không cần khổ cực như vậy. Không cần. Ta nơi nào cực khổ rồi. Những nhà khác vụ có người máy làm. Ta liền mỗi ngày làm cơm. Đây chính là ta cuối cùng có thể làm. Nếu như liền chút chuyện này ngươi đều không cho ta làm. Ta liền thật phế bỏ. Ngươi nếu như ăn chán ta làm cơm. Ngươi xin mời đầu bếp bảo mẫu đi. Tiểu ngư giả bộ tức giận nói rằng. Làm sao có khả năng. Mỗi ngày ăn đều không chán. Nhà ta tiểu ngư làm cơm. So với bên ngoài bếp trưởng làm đều ngon. Trần Mặc nói rằng. Nói mỏ. Ta không phải là bếp trưởng. Người ăn nhiều một chút. Tiểu ngư nghe được Trần Mặc khích lệ. Trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Không ngừng hướng về Trần Mặc trong bát gắp thức ăn. Trần Mặc không chỉ một lần nhường tiểu ngư xin mời bảo mẫu. Có điều đều bị tiểu ngư phủ quyết. Hắn cũng không bắt buộc. Chỉ cần tiểu ngư hài lòng. Mới là tốt nhất. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngày hôm nay loại nhỏ toàn tức projector đã thí nghiệm thành công. Trần Mặc nói rằng, vì lẽ đó cuối tuần này, ta cho mình buông lỏng một chút, cố gắng cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Thật sao? Tiểu ngư đôi mắt đẹp vui mừng nhìn Trần Mặc, nói không muốn người bồi. Khẳng định là giả, nữ nhân nào không hy vọng chính mình nam nhân có thể dành thời gian nhiều bồi chính mình. Trần Mặc đang nghiên cứu kỹ thuật. Mỗi ngày tinh thần uể oải, nàng không giúp được gì, chỉ có thể yên lặng đau lòng. Công ty quản lý, nàng cũng giúp không được quá nhiều. Duy nhất có thể làm chính là chăm sóc cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Tự nhiên không thể tùy hứng chiếm cứ thời gian của hắn. Vẻn vẹn dùng để cùng nàng đi dạo phố xem phim những chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại Trần Mặc có thời gian bồi chính mình, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Trần Mặc nhìn thấy tiểu ngư kinh hỉ đến như đứa bé. Có chút đau lòng. Hắn đã rất lâu không có bồi tiểu ngư đi ra ngoài. Hiện tại vẻn vẹn là như thế một cái đơn giản tin tức. Liền để tiểu ngư kinh hỉ thành như vậy. Xem ra sau này có thời gian. Muốn nhiều bồi tiểu ngư mới được. Vậy tối nay ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Xem phim. Còn có mua. Mua nghèo ngươi, tiểu ngư cười nói, có thể a cơm nước xong, thu thập xong đồ vật, tiểu ngư ngay lập tức thay quần áo,